Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 577, đi Hương Giang. Tích tương đương đến từ điện cơm nồi thanh thúy tiếng kêu to. Đại biểu cho nấu cơm cuối cùng một đạo chương trình muộn cơm quá trình hoàn thành. Lạc Khải đem sớm đã chuẩn bị cho tốt sứ vòng tại nấu trên đài gạt ra. Sau đó đối với phòng khách phương hướng la lớn, ăn cơm dầu tương đương. Nữ nữ cùng Mạc Lam đang trong phòng khách hạ cờ cá ngựa. Hoa Hoa ngồi xổm ở bên cạnh đương người xem, nghe được La Khải tiếng kêu. Các nàng đồng thời nghiêng đầu lại, biết rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ giòn giã địa đáp ứng nói. Chúng ta lập tức được rồi, sẽ tới, Mạc Lam hé miệng cười. Vất vả nha, La Khải cười cười, đưa tay mở ra điện cơm nồi cái nắp, một cỗ hỗn hợp có đồ ăn mùi thơm nhiệt khí đập vào mặt. Ừ, rất thành công, hắn chảo một bả hành thái vải lên đi, lại dùng môi cơm đem bên trong lăn lộn đồ nấu ăn vật liệu đầy đủ quấy đều. Một đạo thơm ngào ngạt mỹ vị, mạng lưới đỏ cơm, tuyên cáo đại công cáo thành. Kỳ thật chính là thập cẩm trộn lẫn cơm mà thôi. Đương nhiên La Khải không có quên đem quấy quá trình chụp được. Đợi lát nữa coi như cắt nối biên tập xem nhiều lần tư liệu sống. Cuối cùng tự nhiên là trọng yếu nhất bày bàn. Sắc hương vị đều đủ trộn lẫn cơm trước ép vào bát sứ trong. Rót nữa khấu trừ đặt ở sứ trên bàn. Mà bên cạnh cộng thêm một đóa điêu khắc hảo vầy. Hảo ba. Nói là, hoa, có phần miễn cưỡng, trung quy vượt qua La Khải kỹ thuật phạm vi, ý tứ a, ba bàn trộn lẫn cơm đưa đến trên bàn cơm, phối hợp bên cạnh rượu đỏ, trong chớp mắt trở nên cao lớn, vỗ vỗ đập, để cho di động ăn trước, hoa, nữ nữ ôm hoa hoa chạy qua, khi nàng nhìn thấy trên bàn cơm thập cẩm trộn lẫn cơm. Lập tức mở to hai mắt, bà thật là lợi hại a. La Khải đắc ý, vậy là đương nhiên rồi. Nhanh đi rửa tay, nếm thử ba tay nghề. Hảo đát, nữ nữ liền tranh thủ hoa hoa buông xuống, chạy tới buồng vệ sinh rửa tay. Mạc Lam cùng qua, cười nói, thoạt nhìn rất tốt, làm cho người ta rất có muốn ăn a. La Khải hắc hắc hắc, bình thường thôi. Kỳ thật này cái gọi là mạng lưới đỏ cơm, nói hương vị có nhiều hào. Đó cũng là chưa nói tới, chỉ bất quá nấu thủ đoạn đơn giản thuận tiện, đồ ăn hợp nhất khẩu vị có thể theo chính mình yêu thích phối hợp. Cho nên đối với những công việc kia bận rộn không rảnh nấu nướng lại lo lắng ngoài bán không sạch sẽ. Mì tôm không khỏe mạnh người mà nói, xem như một cái tương đối không sai nhanh chóng ăn phương án. Nhưng nữ nữ ăn rất ngon lành, đối với nàng như vậy tuổi còn nhỏ hài tử mà nói. Trộn lẫn cơm rất dễ dàng tiếp nhận, đơn giản nhất ví dụ như xì dầu mỡ heo trộn lẫn cơm. Nếu như có thể cộng thêm mấy viên dầu mỡ heo cặn bã. Không có bao nhiêu không thích ăn, La Khải hỏi, ăn ngon không? Ừ, nữ nữ trong miệng nhồi vào cơm. Liên tục gật đầu coi như điểm khen. Ăn nữ từ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cưng chiều địa giúp nàng tháo xuống dính tại khóe miệng hạt cơm. Uống chút súp trứng ăn với cơm. Đêm nay bữa tối rất đơn giản, không có cái gì thịt cá. Liền vô cùng đơn giản một bàn trộn lẫn cơm một chén canh. Còn có Mạc Lam lúc trước chế tác gà KFC. Thế nhưng nhiều khi... Đồ ăn mỹ vị không hề chỉ ở chỗ thức ăn bản thân, còn có thuộc về da ấm áp, mân một ngụm rượu đỏ, nếm một ngụm trộn lẫn cơm. La Khải cùng Mạc Lam ánh mắt khi thì tương đối, khi thì một chỗ rơi vào nữ nữ trên người, không nói gì ấm áp tại trong nhà ăn nhỏ nhắn yên tĩnh địa chảy xuôi. Kỳ thật sinh hoạt vui vẻ, thường thường chính là như vậy đơn giản nhất. Nữ nữ đem trong mâm cuối cùng một hột cơm cũng nhét vào trong mồm. Sau đó hướng La Khải khoe khoang. Ba, ngươi xem ta ăn được sạch sẽ à? Lạc Khải đã từng giáo dục qua nàng, không thể tùy tiện lãng phí đồ ăn, bát cơm trong cơm nhất định phải ăn sạch sẽ. Với tư cách là một cái hảo hài tử, nàng thủy chung một mực nhớ rõ. Ừ, Lạc Khải cười nói, rất sạch sẽ, có ban thưởng. Bản thân hắn kia bàn trộn lẫn cơm đã ăn xong, cùng Mạc Lam một chỗ tại uống còn lại điểm này rượu đỏ. Nữ tò mò hỏi, cái gì ban thưởng a? Lạc Khải nháy mắt, ngươi đoán. Nữ móp miệng, ta đoán không ra. Chấm ngoặc kép, bà xấu nhất chính là thường xuyên để cho nàng say mê. Sau đó những vấn đề này đáp án rất khó khăn đoán. Nàng cự tuyệt quá nhiều lần, nhưng vẫn là vui cười này không kia. Lạc Khải ha ha a, không được thừa nước đục thả câu. Tuần sau, bà dẫn ngươi đi Hương Giang chơi được không nào? Hương Giang? Mạc Lam kinh ngạc mà hỏi, ngươi muốn đi Hương Giang? Lạc Khải gật gật đầu, vâng, hạ cuối tuần đoàn kiến rõ ràng, chính là kinh ảnh vị kia lão sư, Mộng Như tỷ muốn mời đạo diễn chuẩn bị đến Hương Giang đi tiền trạm. Ta nghĩ qua đi xem một chút, ngươi có rảnh không? Tung hoành tứ hải, một khi chụp ảnh, hắn sinh hoạt thế tất trở nên bận rộn, công tác áp lực tăng lớn, bồi bạn nữ thời gian tất sẽ giảm bớt, đặc biệt là năm nay nghỉ hè, e rằng rất khó mang nữ ra ngoài chơi, cho nên Lạc Khải nghĩ thừa cơ hội này, dứt khoát mang nữ đi Hương Giang chơi vài ngày, cộng thêm Mạc Lam vậy tốt hơn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ khó khăn, thế nhưng là ba, ta muốn đến trường A, chúng ta có thể thỉnh 1-2 ngày giả. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải sờ sờ nàng đầu, giải thích nói, thêm tuần lễ trước 6 cùng chủ nhật, 4 ngày thời gian liền không sai biệt lắm. Bà mang ngươi đến Hương Giang Disneyland còn có Hải Dương công viên vui đùa một chút. A, chấm ngoặc kép, nữ nhất thời lộ ra vẻ mơ ước, ôm lấy vừa mới leo lên bên cạnh cái ghế hoa hoa. Dùng sức đi từ từ mặt, hoa hoa. Bà mắm mang ta đi Hương Giang Disneyland chơi a. Nàng vô cùng vui vẻ, nhất định phải cùng tiểu đồng bọn chia sẻ. Hoa hoa, mèo tương đương, Mạc Lam nói. Vậy cộng thêm ta sao? Ta thật lâu chưa từng đi qua Hương Giang. Vậy cứ như thế định. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải gật gật đầu. Chúng ta trước tiên đem vé máy bay cùng tửu điếm đính hảo. Chủ yếu vẫn là qua bên kia chơi. Mạc Lam cười nói, vừa vặn ta đi mua mấy bộ y phục, trong tủ treo quần áo đều không có gì phù hợp thời trang mùa xuân. Nữ nhân trong tủ treo quần áo, vĩnh viễn đều ít một bộ y phục, mà đối với Mạc Lam như vậy minh tinh mà nói, theo sát thậm chí dẫn dắt mốt thời thượng là phải, một kiện năm trước kiểu dáng thời trang không có khả năng năm nay vẫn lấy ra mặc. Biết được trêu chọc tới người khác, cười nhạo cùng mỉa mai. Nàng hàng năm hoa tại trên quần áo tiền không phải là số lượng nhỏ, nhưng ở cùng già vị nữ tinh trong, xem như tương đối tiết kiệm. Nghĩ đến đi Hương Giang mua quần áo, Mạc Lam cũng rất vui vẻ. Ta trước rửa chén, chờ một chút đính vé máy bay cùng tửu điếm. Tại Mạc Lam thu thập bát đũa thời điểm, Lạc Khải đem lúc trước di động quay chụp tư liệu sống tại nhanh ấm áp trong tiến hành đơn giản cắt, nối biên tập, đồng thời phối hợp một đoạn hợp với tình hình BGM. Hiện tại xem nhiều lần cắt nối biên tập phần mềm rất nhiều. Bỏ qua một bên chuyên nghiệp phần mềm không nói chuyện, loại kia mặt hướng người bình thường dễ dàng dùng hình cắt nối biên tập phần mềm chỗ nào cũng có. Bao gồm di động bản. Nhanh ấm áp không có tốn thời gian cố sức địa chính mình đi làm như vậy công năng, mà là cùng quay chụp đồng dạng, đều thông qua hướng kẻ thứ ba công ty mua sắm định chế phương án đến giải quyết. Tuy công năng cũng không cường đại, nhưng đối với phổ thông người chơi mà nói dư xài, vô cùng dễ dàng thượng thủ thao tác. Lạc Khải lúc trước liền chơi qua, cho nên cắt nối biên tập lên rất nhẹ nhàng. Vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền cắt bỏ suốt một đoạn 15 giây thiển cận nhiều lần.